Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 354, Trung Hạ xuất kích. Cùng Lữ Hậu chiến đấu, Hồng Quân cũng bị thương không nhẹ, cho nên hắn không thể không trở lại tại chỗ, tiến hành nhanh chóng liệu thương. Lại vào lúc này, Trung Hạ đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng Hồng Quân, mở miệng nói: "Hồng Quân, đi ra đánh một trận." Hồng Quân sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Hắn lúc này bị thương không nhẹ, tuy nhiên cùng Trung Hạ nhất chiến, hắn có nắm chắc thủ thắng, nhưng là đến lúc đó thương tổn càng thêm thương tổn, trong thời gian ngắn, căn bản không có cách nào hoàn toàn phục hồi như cũ. Đến lúc đó gặp phải Bạch Vũ, chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ít. Lúc này thì liền Bạch Vũ cũng không nghĩ tới, Trung Hạ vậy mà không có đi qua đồng ý của mình, liền trực tiếp ra ngoài khiêu chiến Hồng Quân. Bắt đầu hai người đã thương lượng xong, hết thảy nghe Bạch Vũ chỉ huy, nhưng là bây giờ không phải là có chuyện như vậy. Bất quá Trung Hạ có tính toán của mình, hắn biết mình thu hoạch được không được kiếm tử vị trí, nhưng là hắn biết người nào đối Bạch Vũ uy hiếp tối cao, cho nên hắn hội tận chính mình có khả năng đi trợ giúp Bạch Vũ. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không buông tha cho. Lúc này liền nhìn đài kiếm giật trần ba vị nửa bước thần vương cảnh cường giả, cũng không nghĩ tới sẽ như thế. Phía dưới tất cả quan sát đệ tử đều cảm thấy Trung Hạ dạng này có chút không chính cống. Người khác vừa chiến một trận, người lập tức đi ngay khiêu chiến người khác, dạng này không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Lữ Hậu nhìn lấy Hồng Quân, trong con mắt có một vệt nhàn nhạt trào phúng. Vừa ngươi muốn cái thứ nhất tới khiêu chiến ta, hiện tại tự nếm quả đắng đi. Bất quá Trung Hạ cũng không quan tâm những người này ý nghĩ, hắn chính là muốn chiến Hồng Quân. Ngươi Hồng Quân, đến cùng muốn hay không chiến đâu? Ta cự tuyệt. Hồng Quân tuy nhiên tự đại, nhưng là không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Nếu như hắn xuất chiến trận này khiêu chiến, cái kia chỉ sợ hắn cùng kiếm tử thậm chí có khả năng bỏ lỡ cơ hội. Lúc này hắn cự tuyệt về sau, tại một vòng bên trong, dù cho những người khác, cũng không được hướng hắn lại phát lên khiêu chiến. Bằng không, lại đi tới hai người hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, vậy hắn đều nhất nhất cự tuyệt. Đợi đến người thứ tư trong nháy mắt hướng hắn khởi xướng khiêu chiến thời điểm, vậy hắn thì không thể cự tuyệt. Đến lúc đó thất bại không thôi. Tông môn đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ha ha, ta còn tưởng rằng Hồng Quân sẽ chỉ cuồng chiến đến cùng đây. Âu Dương Chính Vũ nhìn lấy Lộ Triển Thần, cười nói. Lộ Triển Thần nhìn lấy Hồng Quân, hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Kẻ này tương lai tất thành đại khí, không kiêu không gấp, tiến thối có theo, hiểu được biến báo. Lúc này phía dưới vô số đệ tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được thanh âm. Hồng Quân, một cái truyền kỳ nhân vật, là muốn quân lâm thiên hạ người. Không sai, ngày hôm nay bị người khiêu chiến, lại cự tuyệt, chẳng lẽ là bởi vì sợ Trung Hạ rất lợi hại phải không? Mặc dù là kiếm chủ đệ tử, nhưng là không có bất kỳ người nào nghe nói qua Trung Hạ có bao nhiêu lợi hại lịch sử. Bất quá Hồng Quân đã cự tuyệt, Trung Hạ cũng không nhiều lời, trực tiếp lui trở về Bạch Vũ bên cạnh. Lúc này Trung Hạ mới lần nữa khôi phục bộ kia đại nam hài bộ dáng, không có vừa mới phong mang. Sư đệ, thật xin lỗi a, vừa không có thương lượng với ngươi thì đứng đi ra. Nhưng là ta biết nếu như ta cùng ngươi nói, ngươi chắc chắn sẽ không để cho ta xuất chiến. Ta biết ngươi đồng dạng có chính mình ngạo cốt. Bạch Vũ cười không nói, mà chính là đưa mắt nhìn sang một phương hướng khác. Bởi vì lúc này Lữ Hậu vậy mà lần nữa xuất chiến, mà lại Lữ Hậu khiêu chiến đối tượng lại là Mạnh Thiên Kiêu. Hắn đến cùng muốn làm gì? Bạch Vũ hoàn toàn xem không hiểu. Lữ Hậu muốn đạt đến kiếm tử, chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng là hắn vừa đấu qua một trận, mà lại đồng dạng bị thương. Mạnh Thiên Kiêu tiếng hô cùng hắn đồng dạng cao. Hắn làm như vậy, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Đây thật là một người điên. Cũng chỉ có câu nói này mới giải thích thông được. Lúc này Lữ Hậu phương thức chiến đấu càng thêm cuồng bạo. Cái kia phần cuồng bạo cùng liều mạng, làm cho Mạnh Thiên Kiêu hơi biến sắc. Mạnh Thiên Kiêu người này một mực ôn tồn lễ độ, cho nên đối mặt với Lữ Hậu công kích, liên tiếp phòng thủ, cũng không có muốn chủ động phát động công kích. Bất quá Bạch Vũ cẩn thận xem xét, mới phát hiện Mạnh Thiên Kiêu vậy mà sẽ không cường đại công kích chiêu thức. Đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Giải thích duy nhất chỉ có thể là Mạnh Thiên Kiêu thực lực. Nhất định là có cơ duyên gì, làm cho hắn tại thần linh cảnh về sau mới phát sinh sắc bén. Cho nên Mạnh Thiên Kiêu bị áp chế đến thần nhân sơ kỳ về sau, lực công kích cũng không phải là cường đại như vậy. Ta nhận thua. Hiển nhiên Mạnh Thiên Kiêu chính mình cũng ý thức được hắn cùng Lữ Hậu chênh lệch. Tiếp tục phòng thủ đi xuống, chỉ sợ cuối cùng vẫn là không khỏi muốn truyền. Đã sớm muộn muốn truyền, chẳng bằng sớm một chút nhận thua. Đối với kiếm tử, hắn vốn là nắm chắc liền không lớn, bởi vì kiếm tử tỉ thí, nhất định phải áp chế đến thần nhân sơ kỳ đi chiến đấu. Chính như Bạch Vũ suy nghĩ, hắn là tại thần linh kỳ thời điểm có cơ duyên, hiện tại mới có thể tại thần linh hậu kỳ độc lĩnh phong tao. Lúc này Lữ Hậu khí huyết quay cuồng, trên thân đã có không ít vết thương, nhưng là hắn dùng một trận chiến này đã chứng minh chính mình. Hắn cũng không phải là không bằng người, chỉ là bởi vì nhất thời chủ quan mà thôi. Lữ Hậu về tới trên vị trí của mình, ngồi xếp bằng, ngay tại lúc hắn vừa ngồi xuống thời điểm, một cái không hợp thời thanh âm trong nháy mắt vang lên. Lữ Hậu, đi ra đánh một trận. Mà cái thanh âm này không là người khác, chính là vừa kêu Hồng Quân đi ra đánh một trận Trung Hạ. Trung Hạ, bỉ ổi, vô sỉ. Lúc này phía dưới vô số quan chiến đệ tử ào ào giống to. Bất quá những âm thanh này truyền không đến bên trong đi, chỉ có thanh âm bên trong có thể truyền tới. Đây là vì không ảnh hưởng mọi người quan sát đồng thời, để mọi người quan sát đừng ảnh hưởng trên lôi đài tám tâm tình của người ta. Cho nên đối với mọi người tiếng mắng chửi, Trung Hạ là nghe không được. Lúc này Kiếm Giật Trần ra mặt cũng có một ít nóng lên. Dù sao Trung Hạ cùng hắn cũng coi là đồng môn sư huynh đệ. Hơn nữa còn là chủ phong một mạch, kiếm chủ dưới trướng đệ tử. Thủ đoạn như vậy, xác thực không quá hào quang. Có một lần là đủ rồi. Loại chuyện này, cũng không thể hết lần này đến lần khác. Ha ha, Giật Trần, người tiểu sư đệ kia ngược lại là thú vị. Âu Dương Chính Vũ cười đối Kiếm Giật Trần nói ra. Kiếm Giật Trần sắc mặt càng phát ra nóng lên. Bất quá Âu Dương Chính Vũ lại không nhìn như vậy. Hắn kỳ thật đối với Trung Hạ còn vô cùng thưởng thức. Hắn cũng là một cái hội nhân cợ hội người. Người khác nói Trung Hạ bỉ ổi, nhưng là cái này lại hà thường không phải Trung Hạ đang mượn thế đâu. Trung Hạ đang mượn mọi người chi thế. Đợi đến những cường giả này đem ba lần cơ hội cự tuyệt sử dụng hết. Đến lúc đó bọn họ bị thương nữa, chỉ sợ gặp phải người khác khiêu chiến, thì không có cách nào cự tuyệt đi. Đến lúc đó người nào trở thành kiếm tử, còn có đợi thương lượng a. Lữ Hậu lúc này sắc mặt biến ảo không ngừng. Vừa Trung Hạ xuất chiến chiến Hồng Quân, hắn trong con mắt còn có nhàn nhạt trào phúng. Thế mà việc này hiện tại đến phiên hắn. Hắn muốn thế nào? Bất quá cuối cùng Lữ Hậu vẫn là hung hăng cắn răng. Mở miệng nói ra, ta cự tuyệt, vì kiếm tử danh ngạch. Hắn phải nhịn nhịn nhất thời. Trở thành kiếm tử về sau, đãi ngộ đó hoàn toàn không giống. Không nói tại trong tông môn địa vị phóng đại, thậm chí tu luyện tư nguyên, đều có thể có được càng đại trình độ thỏa mãn, khiến người ta càng có cơ hội trưởng thành là cái thế cường giả. Mà lại trở thành kiếm tử, còn có thể có được kiếm chủ tự mình chỉ đạo. Kiếm chủ là thần vương cảnh cường giả, thế mà liền xem như Bạch Vũ làm đệ tử của hắn, hắn đều bị Kiếm Giật Trần thay dạy bảo Bạch Vũ, mà không là chính hắn tự mình chỉ đạo. Có thể thấy được có thể được hắn chỉ đạo là cỡ nào vinh hạnh một việc. Mà mỗi một vị kiếm tử, mỗi một năm đều có thất ngày thu hoạch được kiếm chủ tự mình dạy bảo. Mà Trung Hạ loại hành vi này, rốt cục rước lấy trên đài những người khác bất mãn. Loại này hèn hạ thủ pháp, làm cho mọi người không dám gật bừa. Cho nên Tiết Khuê một cây đại trùy trực chỉ Trung Hạ.